Chương 4. 405 Thái tử Phi cứu chàng nổi trận lôi đình. Mặc Liên tính tình nàng hiểu nhất, chí ít bên ngoài tất cả mọi người nhìn lại, vị này thái tử kia thật là tiến thối có lần, ấm khiêm nhĩ nhã, lệnh người như tắm do xuân. Có thể để cho Tĩnh cô te ra quần chạy đến tìm nàng, nói ra thái tử điện hạ nổi trận lôi đình, vậy đại khái là chân nộ mà rút kiếm, giết người trạng thái. Thái tử Phi, mắt thấy thái tử điện hạ, liền phải đem Ngọc Lan Uyển từ trên xuống dưới, một đám nha đầu vũ già nhóm, tất cả đều xử tử đâu. Tĩnh cô mặt có kinh hãi hoảng nói gấp. Tại thái tử Phi nhà mẹ đẻ giết người, thanh danh này truyền đi, làm gì đều không tốt. Nghe Tĩnh cô hỏa thiêu hỏa liệu chạy đến tìm thái tử Phi cứu chàng đến rồi, nàng có dự cảm, cũng liền thái tử Phi có thể đem đang nổi giận thái tử điện hạ cho thuyết phục xuống, QNZ chỉ có thái tử Phi có thể cứu trợ. Tiểu thái tử Phi sững sờ vội nói, này sao lại thế này a? Đang khi nói chuyện người đã hướng về xe ngựa mà đi, động tác nhanh chóng vọt lên xe. Tĩnh cô cưới lên ngựa, đi theo bên cạnh xe ngựa, thấy tiểu thái tử Phi vung lên màn xe, liền gần sát đi qua, nhỏ giọng nói, thái tử Phi trở về liền biết. Tiểu thái tử Phi nhíu mày, xem ra chuyện này tại bên ngoài còn không tốt lắm nói. Nàng gật gật đầu, phân phó Sa Phu nhanh chóng lái xe, hướng về Mục Phủ phương hướng mà đi. Xe ngựa vào Mục Phủ, đã là sau gần nửa canh giờ chuyện. Tiêu Mục xuống xe, liền lập tức mang theo Tĩnh cô mấy người, phi tốc chạy tới Ngọc Lan Uyển. Tại cửa ra vào kém chút cùng vội vàng chạy tới Mục Thanh Nhã, Mục Nhu Tuyền bọn người đụng vào. Mục Thanh Nhã hướng về phía nàng gật gật đầu, không người liền thi lễ một cái, thái tử Phi trở về. Tiểu thái tử Phi biểu lộ lãnh đạm đảo qua nàng một chút, quay người liền hướng Ngọc Lan Uyển bên trong chạy tới. Mục Nhu Tuyền tức giận đến trên trán gân xanh hằn lên, lôi kéo mẹ nàng nhỏ giọng nói, nương, ngươi cần gì phải ủy khuất như vậy chính mình. Mục Thanh Nhã nhíu nhíu mày, đưa tay tại tay của nữ nhi cong lên vỗ một cái, quân thần có khác, nàng gả vào hoàng gia, tất nhiên là đại biểu cho hoàng gia thể diện, có chút cấp bậc lễ nghĩa cũng là không thể thiếu. Có thế ngươi tốt xấu là nàng mẹ kế nào có trưởng bối hướng tiểu bối hành lễ. Mục Nhu Tuyền tức giận nói, tốt, trước vào xem xảy ra chuyện gì. Mục Thanh Nhã kéo nữ nhi một chút, nàng bệnh nặng mới khỏi, khí sắc nhìn qua còn có mấy phần không tốt, thế nhưng là vừa nghe đến Ngọc Lan Uyển bên trong thái tử nổi giận, liền ngay cả bận bịu chạy tới. Để thái tử tức giận, vậy dĩ nhiên là nàng cái này đương gia chủ mẫu không an bài thỏa đáng, vô luận như thế nào trách nhiệm này đều đẩy kéo không thể. Nàng nhất định phải ở đây. Mục Nhu Tuyền trong lòng bị đè nén, vị tay của mẫu thân đi vào viện tử. Mà lúc này tiểu mục, bị Chu Má Má dẫn mấy cái tỷ nữ, tóc hai bù xù quỳ ngăn lại. Chu Má Má mấy cái quỳ trên mặt đất, liên tục xông nàng dập đầu kêu khóc, từng tiếng kêu là cúc tiên mai tiên sai à, tội không liên lụy các nàng à, vân vân. Tiểu mục bó tay toàn tập, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Âm ý ở giữa, mặc thái tử một bộ thanh bào, tùng trúc ngọc lập, tóc dài rối tung đi ra, xem như hình như là mới tắm rửa qua, trên tóc giọt nước còn từng khỏa treo, chưa từng tới kịp dùng hỏa linh sấy khô. Hắn một gương mặt tuấn tú thượng tràn đầy sát khí, mắt phượng nguy hiểm híp, lặng lẽ nhìn xung quanh một tuần. Khi thấy Kiều Mục lúc, thần sắc nao nao, giữa lông mày lệ khí liền chậm mấy phần. Nguyên lai thái tử tắm rửa qua đi tuấn như vậy, khuôn mặt như vẽ người như ngọc, thật là dễ nhìn. Kiều Kiều đại nhân ánh mắt sáng lên, bận bịu chạy qua, lập tức nhào vào trong ngực hắn, tại bộ ngực hắn cọ lung tung một chút, ta trở về nhà.